Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, kế hoạch giả. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia toàn lực ở biến dị thú đàn trung di động tới. Căn bản là không dám dừng lại chính mình bước chân, bởi vì hắn biết, chỉ cần chính mình động tác chậm hơn nửa điểm, đã bị vô pháp đếm hết biến dị thú vây quanh. Sau đó sống sờ sờ mệt chết, cho nên chẳng sợ hắn ở di động chung, phát hiện chính mình sở tìm kiếm mục tiêu, biến dị thú trung thú vương hoặc là thú hoàng khi, đều sẽ không làm chính mình di động chậm hơn nửa phần, mà là dưới chân ra tốc vọt qua đi, tay nâng rìu lạc gian dùng nhanh nhất tốc độ đem này chém giết. Đến lúc này, hắn mới biết được vì cái gì trong tay kia rách tung tóe, bán kém tới rồi cực điểm làm thích, vì cái gì có thể làm hình thiên điện, thậm chí là vu điện đều vô cùng quý trọng chí bảo. Ở Ngưu lão gia toàn lực múa may dưới, kia mặt tràn đầy chỗ hổng rìu nhận lại là sắc bén vượt quá tưởng tượng. Mặc kệ ra sao loại thực lực biến dị thú, ở một tay rìu phách chém dưới, đều sẽ sạch sẽ lưu loát đều sẽ chém vì hai đoạn. Đường nóng bỏng thú huyết rừng ở rìu trên mặt khi, một tay rìu như là sống lại giống nhau, tự phát đem thú huyết hấp thu đi vào, làm Ngưu lão gia cảm giác được nó tự hồ càng thêm sắc bén một ít. Cứ như vậy, Ngưu lão gia cuối cùng là có thể tiết kiệm không ít sức lực. Bởi vì liền tính khinh phiêu phiêu một rìu qua đi, thú hoàng cấp bậc biến dị thú xương cứng, cũng không thể so đậu hủ có thể cứng rắn đi nơi nào. Mà ánh mắt đầu tiên nhìn qua, như là nhất thấp kém gỗ rán ba lớp chế tạo mà sinh mộc thuẫn. Sở bày ra tới cứng rắn trình độ, cũng là vượt qua Ngưu lão gia tưởng tượng. Mặc kệ loại nào công kích lại đây, ở Ngưu lão gia vô pháp trốn tránh, hoặc là bởi vì trốn tránh sẽ ảnh hưởng chính mình tốc độ cùng hiệu suất dưới tình huống, Ngưu lão gia liền sẽ đem trong tay mộc thuẫn đỉnh đi lên. Lúc này hắn mới phát hiện, mặc kệ loại nào sắc bén biến dị thú nanh vuốt công kích ở mặt trên, cũng chưa biện pháp ở mộc thuẫn bề ngoài thượng tạo thành bất luận cái gì dấu vết. Càng làm cho hắn mừng như điên chính là, mộc thuẫn cư nhiên có được hóa giải đối phương công kích lực đạo thần kỳ tác dụng. Thường thường 10 thành lực đạo đập đến mộc thuẫn thượng sau, mộc thuẫn thượng những cái đó phiền phức vu văn một trận lập lòe, cuối cùng truyền lại đến Ngưu lão gia trên tay khi, đã bị yếu bớt hơn phân nửa. Cũng đúng là như vậy, Ngưu lão gia ở thừa nhận không ngừng công kích dưới, thế nhưng có thể làm được di động thượng không chịu nửa điểm ảnh hưởng, cũng làm hắn cái này len lỏi đánh chết biến dị thú đàn trung cao cấp thú vương cùng thú hoàng kế hoạch, có thể liên tục tiến hành rồi đi xuống. Không biết chiến đấu bao lâu, Ngưu lão ở vừa mới cao cao càng khởi, đem một đầu thú hoàng từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa sau, ở rơi xuống đất kia trong nháy mắt, dưới chân chính là một cái thật lớn lảo đảo, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Lúc này, vẫn luôn lâm vào điên cuồng giết chóc trung Ngưu lão gia lúc này mới phát hiện, ở dài dòng trong chiến đấu, chính mình trong cơ thể vu lực cùng bẩm sinh chân khí, ở cũng bất giác đã sớm tiêu hao không còn một mảnh. Ngay cả thân thể tứ chi, đều là từng trận chết lặng cảm truyền đến, toàn dựa chiến thiên quyết sinh ra một loại cổ quái trạng thái. Làm hắn vẫn luôn kiên trì trên tay động tác không có đi hình. Bất quá nhìn dáng vẻ Diệp kiên trì không được bao lâu. Vì thế, hắn đem trong tay một tay rìu ở quanh thân vung lên mấy vòng, đem điên cuồng nhào lên tới cấp thấp biến dị thú toàn bộ chém giết sau, hướng về vừa rồi ở không trung xa xa nhìn đến, vài dặm ở ngoài bộ binh phương trận xung phong liều chết qua đi. Chờ tới rồi hắn thành công vọt tới phương trận bên trong, mãnh liệt mỏi mệt cảm làm hắn thiếu chút nữa liền đã ngủ. Chỉ là nghĩ còn có không biết nhiều ít thú vương cùng thú hoang chờ đợi chính mình đi giải quyết, Ngưu lão gia dùng sức giảo phá miệng mình, mới làm chính mình thanh tỉnh lại đây. Sau đó, đến từ vu điện trung vu dược phân điện các loại đan dược, bị hắn bó lớn nhét vào trong miệng. Lúc sau hai khối hồng ngọc tệ xuất hiện ở hắn trong tay. Ở nỗ lực tiêu hóa dược lực đồng thời, Ngưu lão gia nhất tâm nhị dụng bắt đầu hấp thu nổi lên. Đến từ hồng ngọc tệ trung năng lượng, mà tận lực đem trận hình bố trí chặt chẽ bộ binh phương trận trung. Một chúng hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm, ra sức ngăn cản bốn phương tám hướng biến dị thú công kích. Trên người khôi giáp, trên tay vũ khí trung từng trận quang mang lập lòe. Đây là đồ đằng chi lực bị thúc dục tới rồi cực hạn hiện tượng. Tình huống như vậy hạ, bọn họ trong cơ thể đồ đằng chi lực, tự nhiên cũng là tiêu hao cực nhanh. Cũng may chiến đấu phía trước thời điểm, Ngưu lão gia liền đem không ít vu dược phân phát đến bọn họ trong tay. Lúc này bọn họ trong miệng hàm chứa vu dược, có thể liên tục không ngừng đã chịu tương đương cuồng dã dược lực bổ sung. Đảo cũng là có thể kiên trì tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Huống chi mỗi quá thượng một đoạn thời gian, phương trận nhất bên ngoài kia nhóm người viên sẽ bị thay đổi đến phương trận trung tâm vị trí, có thể được đến thời gian nhất định tu chỉnh. Cứ như vậy, ở vệ tinh theo dõi hình ảnh trung phương trận, từ chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, liền ở vào lung lay sắp đổ nguy hiểm trạng thái. Nhưng là chiến đấu như thế lâu lúc sau, bọn họ giết chết biến dị thú đã vô số kể. Cái này giống như sóng biển bên trong đá ngầm giống nhau phương trận, vẫn như cũ ở kiên trì không có hỏng mất rớt. Mặc kệ là Ngưu lão gia, vẫn là lâm vào khổ chiến một chúng đầu chọc nhóm đều không có tâm tư đi tính toán bọn họ đã kiên trì bao lâu. Lại có bao nhiêu cao giai thú vương cùng thú hoang đã bị bọn họ sở chém giết. Chính là phía sau tất cả mọi người ở biết, liền tính không có cố tình đi chú ý này đó, vẫn như cũ có thể ở phát sóng trực tiếp trong màn hình nhìn đến này đó kỳ dị giống nhau số liệu. Như vậy cao cường độ chiến đấu đã tiến hành rồi có 2 giờ. Trong đó thú vương bị chém giết 521 đầu. Thú hoàng bị giết đã chết 177 đầu. Như vậy chiến tích đã không thể dùng huy hoàng tới hình dung. Xa xôi Bắc Mỹ châu trên đại lục, bạch đầu ưng ra thần bí nhất nơi. Lúc ban đầu nghiên cứu phát minh ra gen nước thuốc phòng thí nghiệm chung, trừ bỏ có đông đảo bạch đầu ưng gia đình cấp nghiên cứu nhân viên, còn có hơn 10 vị bọn họ cái gọi là mạnh nhất chiến sĩ. Trong đó cùng Ngưu lão gia từng có một lần chiến đấu quyết định mã đinh, cũng bất quá là này đó chiến sĩ trung du tiêu chuẩn. Bọn họ những người này nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, nội tâm trung tâm tình tương đương vì này phức tạp. Yêu yêu đọc sách, đối lập khởi Ngưu lão gia loại này, ở hiện đại vị diện cùng biến dị thú kinh nghiệm chiến đấu không nhiều lắm tay mơ tới nói. Bọn họ những người này sớm liền phát hiện, này đó biến dị thú không giống bình thường chỗ. Những cái đó thú hoàng nhóm cường hãn trình độ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cũng đúng là như vậy, bọn họ nội tâm vô cùng chua xót nghĩ đến, bọn họ cái này ở nhân loại xã hội, đại biểu cho tối cao lực lượng nơi, đã hoàn toàn lạc đơn vị. Bọn họ tự nhận là đưa bọn họ ném tới như vậy trên chiến trường, ghê gớm cũng là cùng với chung nổi bật thú hoang, một chọi một dưới tình huống sức chiến đấu không sai biệt mấy. Thậm chí ngay cả bọn họ chế định ra tới chiến sĩ học đồ, chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, siêu phàm giả, cùng với tương đối ứng thú vương, thú hoàng này đó cấp bậc tiêu chuẩn, cũng đã rất xa không đủ sử dụng. Tỉ như cái kia đầu chọc thiếu niên Ngưu lão gia, còn có bị hắn chém giết rớt đỉnh cấp thú hoang, bọn họ đều không có có thể đối ứng tiêu chuẩn. Không thể không nói, đây là một cái làm vẫn luôn cho rằng bọn họ đứng ở sở hữu nhân loại đỉnh bọn họ trong lòng tương đương khó chịu. Đột nhiên, bọn họ trước mắt hình ảnh bị cắt lên, một thanh âm đồng thời ở lớn tiếng kêu lên, chúng ta phát hiện nó. Này đó biến dị thú lớn nhất người chỉ huy, có lẽ vẫn là trận chiến tranh này kế hoạch giả. Hình ảnh cuối cùng bị dừng hình ảnh ở một cái vừa mới đến chiến trường thú đàn chung. Này hẳn là sở hữu biến dị thú đàn chung đến thời gian nhất vãn, quy mô lớn nhất một cái. Ở thú đàn nhất trung tâm vị trí, có một cái bộ dáng trước đây chưa từng gặp cổ quái sinh vật. Chỉnh thể hình thể nhưng thật ra cùng bình thường châu rừng không sai biệt lắm, nhưng là hắc tỏa sáng giáp xác chung, lại là một đầu trường mấy chục điều đoàn chân thằn lằn bộ dáng, tràn ngập quỷ dị cảm giác.